Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là nãy tôi đọc xong cái phần kia tôi bị ngủ quên đấy, đè cái má này lên cườm tay và lúc giờ dậy giờ nó đau ê ẩm hết cả một bên răng, thì của răng của mình bây giờ chân răng nó yếu ấy, hay uống nước lạnh hay sao đấy mà cô tì cái mặt lên đây một tí mà ngủ dậy nó đau ê ẩm hết. Tôi vừa phải nốc viên thuốc giảm đau mà giờ mẹ uống cái thuốc giảm đau dạng sủi ấy, công nhận nó hết đau nhanh, nhưng mà mình nghĩ là chắc mai phải làm mấy viên kháng sinh này. Báo cáo với anh em là phần trước thì vô tình Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta đã gặp phải Ma Nhãn Thiên Vương. Tuy rằng hắn lại không biết Ma Nhãn Thiên Vương đối với hắn thực ra là có hảo cảm, chứ bây giờ không còn gọi là sát khí như lúc trước nữa. Điều tra chỉ là muốn gọi là đưa hắn theo về binh chủ giáo. Và vớ vẩn là Ma Nhãn Thiên Vương còn muốn đề nghị cho gọi là giáo chủ của binh chủ giáo sẽ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn là một vị thiên vương, mặc dù bây giờ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn trình độ vẫn còn non kém, mới chỉ là giai đoạn gọi là siêu phàm mà thôi, còn chưa có lên thánh giả nữa là. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc này cũng có một phen tức giận, rõ ràng là Lý Hiển Tông muốn giết hắn trước, mà hắn giết Lý Hiển Tông cũng là dựa vào bản lãnh, Ma Nhãn lại lấy lớn bắt nạt nhỏ, không biết xấu hổ. Không, cái tiếng xấu này thật ra phải để cho Chỉ Sát cung chủ đến mà gánh. Ma Nhãn đến Tùng Hải mục đích là để giết cô, mà mình chỉ là nhân tiện thôi. Nếu không có Chỉ Sát cung chủ trêu hoa gẹo nguyệt, Ma Nhãn Thiên Vương sẽ không vì một tiểu nhân vật như hắn mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải. Cái cô nàng thối này. Phó Thành Dương nói, cậu đã bị Ma Nhãn túm gáy. Lấy phong cách làm việc của hắn thì tôi nhắm chừng trong vòng một tuần, hắn có thể sẽ mò đến nhà cậu. Tôi sẽ thúc giục các trưởng lão mau chóng thu lưới xử lý hắn. Một tuần sau mò đến nhà mình, trong lòng Trương Nguyên Thành phát lạnh. Nếu các trưởng lão không xử lý được hắn thì sao? Chỉ sợ bị xử lý là các trưởng lão nha. Phó Thành Dương trầm ngâm nói, vậy thì cậu liền nguy hiểm rồi. Phương án của tôi là nghĩ cách để che chắn khí tức, để Ma Nhãn không tìm thấy cậu. Nếu cậu là thần dạ du ở cảnh giới thánh giả, có lẽ có thể làm được. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể dựa vào đạo cụ, mà loại đạo cụ này tương đối hiếm có, trong tổn kho của phân bộ Tùng Hải là không có. Tôi sẽ thay cậu hướng tổng bộ mượn xin đạo cụ tương tự, nếu như tổng bộ có. Ma Nhãn Thiên Vương tìm kiếm theo kiểu dài thảm thì sớm muộn sẽ có ngày tìm được Nguyên Thủy. Nếu như có thể che chắn thủ đoạn của Ma Nhãn thì có lẽ có thể tránh được một kiếp. Lưu trình xin cả một đống lớn, chỉ chờ trả lời thì đã cần đến vài ngày. Đừng có đạo cụ còn chưa đến thì mình đã bị Ma Nhãn mò tới cửa. Hơn nữa nếu như tổng bộ không có thì sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà lẩm bẩm. Đa tạ Bách Phu Trưởng. Sau khi nói lời cảm tạ, hai người kết thúc trò chuyện. Trương Nguyên Thanh sau đó gửi tin báo bình an cho Quan Nhã và Lý Đông Trạch. Hắn nhìn quanh, thấy phụ cận không có ai. Lặng yên lấy ra chảy phục ma nhẹ nhàng đâm vào trên đùi của mình. Hào quang màu vàng chói lòa bùng nổ, làm một lần để sát khuẩn cho cơ thể. Ở đáy mắt của Trương Nguyên Thanh có hai luồng sáng vàng nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Dưới lực lượng tịnh hóa, đầu óc hắn trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một người, Bill Tarantino. Vì hành giả nước ngoài nghề nghiệp hư không này đến Tùng Hải để làm mậu dịch, trong tay khẳng định là có lượng lớn hàng tồn kho. Linh Quân từng nói, tồn kho của công hội thương nhân là phẩm loại phong phú nhất trong các tổ chức linh cảnh hành giả lớn trên thế giới. Có thể bảo Phó Thành Dương ra mặt, mua đạo cụ để có thể che chắn khí tức. Nhưng mà như vậy, trong đàm phán tiếp theo, Bách Phu Trưởng sẽ lâm vào bị động. Hơn nữa do phân bộ đến mua, đạo cụ sẽ thuộc về tổ chức, mình nhiều nhất chỉ được mượn dùng. Một món đạo cụ có thể che chắn khí tức, rất đáng giá vào tay, mua vào tuyệt đối là không thiệt. Về sau không cần nữa thì có thể bán cho phân bộ Tùng Hải. Vẫn là tự mình đi tìm Ngài Bill đi. Tuy như vậy sẽ làm cho Ngài Bill biết mình là một linh cảnh hành giả. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cảm thấy trong lòng Ngài Bill đại khái sớm đã có phán đoán, dù sao cần viên thuốc nhỏ màu lam tới để trị liệu thương thế quá nửa đã có liên quan với linh cảnh. Bill không, A Hư không cùng ái dục là nghề nghiệp hợp pháp cả, lấy tư tưởng đi khắp thế giới của Ngài Bill, lấy mối quan hệ và địa vị của hắn khẳng định là kết bạn rộng rãi, mình với hắn mà nói chẳng qua là một đơn vị trong một lượng lớn bạn bè. Cho nên, bị hắn biết được thân phận linh cảnh hành giả cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng cũng không thể lộ ra ID linh cảnh của mình. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tùng Hải địa vị là không tầm thường, tiếng tăm quá lớn. Nghĩ tới liền làm, Trương Nguyên Thanh liền gọi điện thoại cho Bill Tarantino. Tu tu, Tiếng chuông vang vài giây sau đó kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của Annie chợt chuyển đến. Chào ngài, xin hỏi là vị nào? Cô nói bằng tiếng nước ngoài. Vị nào? Chẳng lẽ không lưu số điện thoại di động của mình sao? Các người, hai người nước ngoài này không coi trọng bản thiên tôn chút nào cả. Trương Nguyên Thanh dùng tiếng nước ngoài trả lời. Annie nữ sĩ, là tôi, con trai của Trần Thục. Bên kia đại khái im lặng 3 giây, Annie rốt cuộc nhớ tới người này, cười nhiệt tình mà nói. Xin hỏi có chuyện gì sau? Tôi muốn hướng ngài View mua một vài thứ. Cậu cân nhắc xong rồi, muốn trả 10 triệu để mua tin tức quần thể sử dụng viên thuốc sau. Annie bất ngờ nói. Cô đi ăn cứt đi. Trương Nguyên Thanh đã không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận mà trầm giọng nói. Tôi muốn gặp mặt ngài View, ngay bây giờ có tiện không? Đương nhiên, Annie sảng khoái đáp ứng. Có cần tôi phái tài xế tới đón ngài không? Vậy thì không cần. Cao ốc quốc tế Trương Nguyên Thanh ở dưới sự dẫn dắt của Annie tóc vàng mắt xanh tiến vào một căn phòng xa hoa rộng rãi. Trên sofa da màu nâu của phòng tiếp khách, View Tarantino đã sớm chờ đợi. Hắn hôm nay mặc một cái áo sơ mi đen, cúc cổ tay áo và cúc cổ không cài, trong tay cầm một ly rượu thủy tinh, một bộ trang phục hưu, nhàn nhã thoải mái. Ồ, bạn của tôi, rất vui vẻ có thể lại nhìn thấy cậu. Ngài View biểu hiện ra vẻ nhiệt tình hoàn toàn khác với lần trước. Đặt ly rượu xuống nhiệt tình nghênh đón, hai tay giang ra, ôm Trương Nguyên Thanh một cái. Hắn dẫn khách sộp ngồi xuống sofa, giọng điệu thân thiết hỏi, muốn uống chút gì không? Coca, Trương Nguyên Thanh nói. View Tarantino ngẩn ra, lập tức nhìn về phía nữ trợ lý. Annie, bảo người đi mua. Coca không cần mua, là một xí nghiệp đầu tư bên ngoài, nhân viên da trắng trong công ty quen uống Coca cũng có rất nhiều. Trong tủ lạnh ở khu giải trí chất chồng hàng đống, hàng thùng. Annie cầm về một lon Coca, mở ra rót vào ly thủy tinh, rồi lại từ trong tủ lạnh lấy ra hộp đá, gấp mấy miếng đá nhỏ. Mời ngài Trương. Khi mà cô đặt đồ uống ở bàn trà, còn cố ý khom lưng xuống để cho vị khách trẻ tuổi thấy được khe rãnh trắng trẻo như mỡ đông ở trước ngực của mình. Nghề nghiệp ái dục còn rất phiền, lúc nào cũng câu dẫn người ta, nhịn thì khó chịu, mà không nhịn thì không được, quả thực là có độc. Trương Nguyên Thanh hận không thể móc trong mắt ra mà ném vào trong ly, nhìn một chút cái chiều sâu khe rãnh kia. Thấy tiểu nam sinh si mê thân thể của mình như thế, Annie cười tươi, tựa như ở trên người hắn tìm về sự tự tin. Khục khục. Ngài Bill hò khan một tiếng, Annie liền ăn ý thu niễm lại nét quyến rũ, đứng ở bên cạnh thủ trưởng. Ngài Trương cân nhắc xong rồi sao? Bill Tarantino thẳng lưng, 10 ngón tay giao nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi có thể mang tin tức tương quan quần thể sử dụng viên thuốc nói cho cậu, cùng với giải thích chi tiết. Cái này đại khái cần khoảng 30 phút. Mặt khác tôi chuẩn bị một phần văn bản, cậu có thể phối hợp mà đọc, càng cẩn thận rõ ràng hơn và hiểu biết về quần thể kia. Nếu không có ý kiến, tôi bảo Annie chuẩn bị hợp đồng, dựa theo lời nói lần trước, 10 triệu. Tuy hắn còn chưa xác định con trai Trần Thục có phải linh cảnh hành giả hay không, tuy tổ chức có quy định là không thể hướng người thường tiết lộ bí mật của linh cảnh hành giả, nhưng ở trước mặt 10 triệu, những quy củ này có tính là gì đâu. Ở trước mặt lợi nhuận 100%, tư bản có thể làm ra bất cứ chuyện gì, mà tư liệu linh cảnh hành giả đối với người trong giới mà nói căn bản không phải bí mật gì cả. Dùng tình báo giá trị không cao, đổi lấy 10 triệu tiền mặt, hoàn thành một cuộc giao dịch đẹp, là dụ hoặc mà bất cứ một ai trong nghề nghiệp hư không đều không thể chống lại. Trương Nguyên Thành bắt chéo chân, bưng lên một cái cốc thủy tinh, theo một ngụm đồ uống mắt lạnh cười nói. Tôi quả thật rất có hứng thú đối với tư liệu linh cảnh hành giả nước ngoài. Dù sao thì trước mắt tôi biết chỉ có nghề nghiệp hư không, tương ứng của ngài Bill cùng với nghề nghiệp ái dục của Annie nữ sĩ. Ngài Bill cùng với nữ sĩ Annie đối diện ngây ngẩn cả người. Thì ra hắn biết cả rồi, hắn thực sự là linh cảnh hành giả. Không những là linh cảnh hành giả, hơn nữa còn biết tương đối rõ ràng đối với nghề nghiệp của chúng ta, không phải là cái loại hành giả hoang dã, kiến thức nông cạn kia. Vài giây sau, ngài Bill thu hồi vẻ mặt sững sờ, cân nhắc nói. Vậy hôm nay cậu đến đây gặp, mục đích là... Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, lại có chút thất vọng, bởi vì một vụ giao dịch vốn thấp lời cao đã thất bại. Tôi quả thực là tới tìm ngài Bill để giao dịch. Trương Nguyên Thanh tìm từ một fan rồi nói. Tôi có một người bạn, muốn mua đạo cụ cùng tài liệu, đi khắp chợ đen mà chưa tìm được. Tôi nghĩ ngài Bill là nghề nghiệp hư không, cho nên hôm nay đặc biệt tới gặp. Nghe vậy, Bill Tarantino phấn chấn hẳn lên, nụ cười một lần nữa hiện lên trên gương mặt. Cậu cần mua cái gì? Công hội thương nhân chúng tôi có đạo cụ tài liệu phẩm loại phong phú, chỉ cần giá cả thích hợp, cậu có thể mua được bất cứ thứ gì trong thế giới linh cảnh. Một món đạo cụ có thể ẩn nấp khí tức, một ít tài liệu âm tính có phẩm chất tương đối cao ở giai đoạn siêu phàm. Trương Nguyên Thanh nói xong mở điện thoại di động ra, mang danh sách đã liệt kê sẵn ở trên xe, triển lãm cho đối phương coi. Khi đã quyết định tìm Bill Tarantino để mua đạo cụ, hắn đột nhiên nghĩ tới là có phải có thể thừa dịp cơ hội này thu thập luôn tài liệu để luyện chế âm thi hay không? Đúng là một bước tới nơi. Bill cầm lấy điện thoại di động, cẩn thận xem tài liệu, nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói. Những tài liệu này chúng tôi bây giờ đều có, tổng giá trị đại khái khoảng 4 triệu, xem ở mặt mũi của mẹ cậu bớt 10%. Tiếp theo hắn nhíu mày cân nhắc, về phần đạo cụ che giấu khí tức, yêu cầu của cậu quá mức đơn sơ. Có một số đạo cụ có năng lực che giấu khí tức, nhưng thuộc về cái loại là hiệu quả mang theo. Có một số đạo cụ lại không thể che giấu khí tức, nhưng lại có thể đạt được hiệu quả tương tự. Có một số đạo cụ có thể trường kỳ che giấu khí tức, có một số lại chỉ có thể che chắn tạm thời. Ngoài ra, cậu còn phải nói cho tôi biết cái giá mà trong lòng cậu có thể tiếp nhận cùng với cấp bậc đạo cụ lý tưởng. Giai đoạn siêu phàm cùng với giai đoạn thánh giả hoàn toàn là hai loại giá cả khác nhau đó. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi hy vọng có thể xem qua đạo cụ một lần rồi sẽ quyết định. Hắn cần là loại đạo cụ có thể che chắn ở cường giả cấp chúa tể, nhưng lại không thể nói trực tiếp ra như vậy, bởi vì rất dễ dàng bị đối phương phỏng đoán ra. Dù sao điều tra một lần tình báo gần đây của Tùng Hải, liền có thể biết được mà Nhãn Thiên Vương đang điều tra về Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chỉ Sát Cung Chủ. Không cho hứa hẹn, xem thuộc tính đạo cụ trước là một yêu cầu tương đối quá phận, bởi vì thuộc tính đạo cụ thường thường phải được giữ bí mật. Nhưng hắn tin tưởng là ngài Bill sẽ đáp ứng, bởi vì đạo cụ hắn xem là đồ giao dịch, là hàng tồn kho mà không phải là đạo cụ do ngài Bill sử dụng. Quả nhiên, sau khi trầm ngâm vài giây, ngài Bill gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu muốn dùng tiền tài mua đạo cụ, như vậy thì phải chuẩn bị một lượng lớn tài chính. Trừ công hội thương nhân chúng tôi, đại bộ phận tổ chức linh cảnh hành giả đều chỉ là lấy vật đổi vật, chứ không sử dụng tiền để mua được. Đạo cụ chỉ sản xuất ở linh cảnh, số lượng rất thừa thớt, giá trị lại cao, mà bản thân tiền giấy thì chỉ là giấy lộn thôi. Cân nhắc đến chính phủ của các quốc gia trên toàn thế giới, hiện tượng lạm phát nghiêm trọng, cho nên rất nhiều tổ chức không tiếp nhận tiền tài. Mặc dù là nhận thì giá thường thường rất cao, báo giá, coi như là bão giá. Như thế nào? Khinh thường bản Thiên Tôn à? Cảm thấy là tôi không có tiền sao? Được rồi, tiền mặt của tôi quả thật không nhiều. Trương Nguyên Thanh ngoài mặt không bộc lộ gì, chỉ nói, tôi hiểu. Ngài Bill lập tức lộ ra nụ cười, mở kho hàng của bang phái, đưa tay chộp vào giữa không trung, bắt lấy bằng một cái hộp đồng xanh có khắc hoa. Cái hộp này tạo hình cổ xưa, răng kín rỉ đồng, ở bên trên có khắc hoa công nghệ cổ, lộ ra phong cách của Trung Quốc. Ngài Bill liền giới thiệu, đây là đạo cụ tôi trước kia từ chỗ Thái Nhất Môn trao đổi được, nó bắt nguồn từ một phó bản thần quái, là hộp trang điểm của nữ quỷ, mang bùn máu ở trong hộp bôi lên trên mặt, khí tức của hộp sẽ bị chuyển thành âm tính, bị hộp che giấu là khí tức người sống, làm oán linh nghĩ lầm là đồng loại, từ đó mà tránh thoát công kích. Cái hộp che giấu là khí tức người sống khiến cho oán linh tưởng lầm là đồng loại, nhưng ở trong mắt mà Nhãn Thiên Vương, khí tức hay không cũng không sao, chỉ cần ngươi là linh cảnh hành giả là được. Trương Nguyên Thanh liền lắc đầu. Thế ngài Bill thu hồi hộp trang điểm, lại lấy ra một vật. Đây là một cái mũ rách mướp, răng kín những vết bẩn, da thuộc thì bị mài mòn nghiêm trọng, không chút bắt mắt. Ngài Bill nhiệt tình giới thiệu. Nó có tên là mũ người nhặt mót, là đạo cụ nghề nghiệp hư không, công năng là tầm bảo, nhanh nhẹn và ẩn nấp. Đều là vì người sử dụng, sau khi tìm được bảo vật, có thể ẩn nấp kỹ hoặc là chạy trốn nhanh hơn. Ẩn nấp của nó không phải che giấu khí tức, mà là người ta không nhìn, tựa như không ai sẽ để ý đến một người ăn xin ven đường. Từng có người thủ độ nó tiến vào trong mật thất của phú hào, nhà vệ sinh nữ, thậm chí là căn cứ quân sự. Cũng có người đội nó xâm phạm người khác giới, mà người bị xâm phạm lại quỷ dị không có nhìn thấy người xâm phạm. Đương nhiên, cái này giới hạn đối với người thường thôi. Linh cảnh hành giả mà nói một khi cậu bại lộ ý đồ thương tổn đối phương sẽ bị chú ý tới ngay. Trả giá của nó là trêu chọc vận rủi. Một món đạo cụ có rất nhiều cái đáng lầu bầu, cũng không thể thực sự che giấu khí tức, vậy thì khẳng định sẽ bị ma nhãn nhìn ra. Cũng có khả năng ma nhãn vừa nhìn thấy mình, một giây sau liền không nhìn mình nữa. Nhưng mà cái vận rủi này lại không quá ổn. Đừng có vừa đội lên, quay đầu liền gặp ngay ma nhãn ở sau đít. Trương Nguyên Thành trầm ngâm, tôi muốn xem thêm. Cái mũ này có thể coi như dự bị, nếu thực sự không có lựa chọn tốt hơn thì mua cái này cũng được. Ngài Bill giống như một nhân viên tiếp thị nhiệt tình, cực kỳ kiên nhẫn ứng phó với vị khách khó chơi này. Tiếp theo lại lấy ra món đạo cụ thứ ba. Nó là một tấm da người mỏng, da người hoàn mỹ. Khoác nó vào có thể biến ảo thành bộ dạng bất luận kẻ nào. Cậu sẽ có được tính cách, thói quen hay phương thức nói chuyện của mục tiêu, sẽ không lộ ra một chút sơ hở gì, cho dù là người quen thuộc nhất cũng không cách nào nhìn thấu. Bill thấp giọng nói, nó có hai cái trả giá, một là phải trong 60 phút cởi ra, bằng không cậu sẽ vĩnh viễn biến thành mục tiêu, không thể nào khôi phục lại. Hai là trong lúc biến thân cậu sẽ tiếp nhận tất cả sự vật của mục tiêu, dùng lời của các cậu bên này hình dung thì nó gọi là nhân quả đó. Một chủ nhân trước của nó trong lúc biến thân đã phải thừa nhận nhân quả của mục tiêu, bị kẻ thù của mục tiêu chém chết tươi. Một chủ nhân trước nữa của nó vì tiếp cận với thủ lĩnh của một tổ chức xã hội đen mà biến thành cô gái được gọi tới. Một đêm đó hắn đã bị mười mấy người đàn ông cưỡi lên, nhưng hắn không thể từ chối bởi vì cựa gánh vác nhân quả là mang tính cưỡng chế. Kẻ đáng thương kia tuy cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nhưng bởi vậy mà xuất hiện một vấn đề tâm lý thật lớn. Đây đều là những đạo cụ vớ vẩn gì vậy? Có quá nhiều cái để mà lẩm bẩm rồi. Công năng của nó cực kỳ biến thái, là một thần khí đặc công và gián điệp tha thiết ước mơ, nhưng trả giá quá nghiêm trọng đi. Cái khác không nói, nếu như mình biến thành cô gái, chẳng phải là bị thông sao? Trương Nguyên Thanh nói, còn nữa không? Ngài Bill, tôi cần một cái công năng đơn nhất, trả giá lại không nghiêm trọng như vậy. Công năng đơn nhất? Bill suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên. Quả thực có một đạo cụ như vậy, tôi lấy được nhiều năm, trước sau chưa bán ra được. Hắn đưa tay chộp một cái, có một cái khẩu trang nền đen, in cái đầu lâu màu trắng. Bill nói, đạo cụ này nó đến từ một nghề nghiệp tà ác của nước ngoài có tên là kẻ trầm mặc. Công năng đơn nhất chính là phong ấn. Sau khi đeo khẩu trang, toàn bộ kỹ năng đều sẽ bị phong ấn trở thành người thường. Tuy không phải là ẩn nấp, nhưng hiệu quả so với đại đa số công năng ẩn nấp còn mạnh hơn. Mà trả giá của nó có ba cái. Một là linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm đeo nó lên sẽ mất đi toàn bộ năng lực, tháo xuống khẩu trang thì có thể giải trừ phong ấn. Hai, trong lúc đeo khẩu trang thì không thể nói chuyện. Ba là mê ngủ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, chính là nó đây rồi. Tuy khẩu trang này có tới ba cái trả giá nhưng lại đều nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn có thể thừa nhận. Phong ấn năng lực, điểm này tuy hơi đau đầu nhưng tháo khẩu trang là có thể giải trừ, tính dẻo dai rất mạnh, không phiền toái. Ngài Bill, đạo cụ này bao nhiêu tiền vậy? Hắn hỏi. Bill lúc này lộ ra nụ cười, vui vẻ nói. Một món đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm thì giá trị sẽ không vượt qua 10 triệu. Công năng của nó tương đối đơn nhất thuộc về dạng phụ trợ. Giá từ 5 triệu đến 7 triệu. Xem ở trên phần của mẹ cậu thì 6 triệu đi. Xem ở trên phần của mẹ tôi không nên là 5 triệu sao? Không được, không được. Giao tình của tôi và mẹ cậu nhiều nhất chỉ giá trị 1 triệu thôi. Được rồi, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết. Ngài Bill là một đồng bạn plastic. Trương Nguyên Thanh thấy không mặc cả được, quả nhiên bỏ qua. Ngài Bill, tôi tính lấy vật đổi vật. Vút, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bill Tarantino vui vẻ trả sát tay mong chờ nói, tôi có thể xem đạo cụ của cậu không? Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra một cái lư hương bằng đồng xanh, có bệ ba chân, thân lò là một con cóc bằng gỗ mun được điêu khắc, tạo thành một tư thế ngồi xổm hướng lên trời mở rộng cái miệng ra. Hắn tính bán đi cái lư hương này. Điều kiện sử dụng của lư hương cóc trời quá hà khắc, từ lúc đạt được nó tới nay chỉ từng dùng có một lần, đã đặt lâu trong ô vật phẩm rồi. Ở sau khi được Trương Nguyên Thanh đồng ý, ngài Bill cẩn thận nhấc lư hương lên. Vẻ mặt đó, tư thế đó giống như một học giả khảo cổ, cầm một món đồ cổ vậy. Lặp đi lặp lại ngó tin tức vật phẩm, khuôn mặt của Bill Tarantino lộ ra nụ cười bất ngờ. Thứ tốt nha, khuyết điểm của nó rất rõ ràng, nhưng công năng của nó làm cho người ta chấn động. Ở thời gian thích hợp, trường hợp thích hợp mà sử dụng nó, có thể thu hoạch được hồi báo vượt xa giá trị của nó. Nhìn người nước ngoài yêu thích không nỡ buông tay mà thưởng thức, Trương Nguyên Thanh không thể không nhắc nhở. Ngài Bill, món đồ chơi này tốt nhất đừng có lấy ra, cần phải luôn đặt trong ô vật phẩm. Ông cũng không muốn bộ lạc bởi vì ông mà chết cả đấy chứ. Bill lưu luyến không nỡ rời tay buông cái lưu hương xuống, khôi phục lại một tư thái của người làm ăn. Tôi cho nó cái giá là 10 triệu. 10 triệu? Cái này không phải vừa vặn là tiền mình mua tài liệu và đạo cụ sao? Gã này đưa giá như vậy, nói rõ lưu hương cóc trời không chỉ cái giá này. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Ngài Bill, xin xem ở trên phần của mẹ tôi, 15 triệu thì thế nào? Oh my god, xin đừng nhắc tới mẹ cậu nữa, tôi cùng bà ấy chỉ là đồng bạn làm ăn bình thường. Ngài Bill, vậy xem trên phần của tôi thì thế nào? Lúc này Annie từ đầu tới đuôi đều chưa nói chuyện lại mỉm cười. Ngài Trương, tôi cảm thấy 10 triệu là cái giá hợp lý. Nếu ngài đồng ý, tối nay tôi sẽ thay ngài Bill, mời ngài dùng bữa. Ánh mắt khiêu khích ám muội đó của cô giống như đang nói, dùng bữa tối thì ta chính là người của cậu vậy. Đối mặt với nghề nghiệp ái dục, ám chỉ và khiêu khích, Trương Nguyên Thanh không tránh khỏi khẽ động con gà. Không phải là hắn háo sắc mà đặc tính nghề nghiệp của đối phương đang tác quái. Nói từ trên lý luận, đổi một view vật làm bạn đủ để bù lại cái giá chênh lệch, mình cũng không thiệt. Nhưng mà nghề nghiệp ái dục này quá khốn kiếp đi. Ở trước khi nghiên cứu ra kỹ xảo trời miễn phí, thì cô gái của nghề nghiệp này ai mà động vào, người đó xui xẻo. Trương Nguyên Thanh bằng vào nghị lực rất lớn, khống chế được ý nghĩ lệch lạc trong lòng, trầm giọng nói. Nếu trong vụ giao dịch này kèm theo thân thể của Annie nữ sĩ, vậy các ngươi cần trả thêm cho tôi một món phí tổn, tổn thất thân thể. Jean của tôi trị giá 5 triệu. Khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Annie hung hăng run rẩy lên. Cô nhớ tới chuyện làm người ta rất không thoải mái ngày hôm qua. Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Lư Hương cốc trời lấy giá 12 triệu bán ra, trong đó 9 triệu 360 ngàn dùng để mua kẻ trầm mặc, cùng với cả đống tài liệu âm tính, 2 triệu tư tiền mặt thu ở trong hộp giao cho Trương Nguyên Thanh. Số tiền này là Trương Nguyên Thanh nhìn tài vụ dùng máy đếm tiền đếm ra, đảm bảo không có tiền giả. Trước khi đi, Trương Nguyên Thanh hỏi, ngài Bill, còn có thể ở lại đại lục bao lâu nữa? Gần đây thì sẽ không rời đi. Ngài Bill có chút mệt mỏi cười nói, vị hội trưởng kia còn chưa đồng ý gặp hắn, đưa ra câu trả lời là lăn con bê. Là lăn con bò mới sinh sao? Vì sao lại phải lăn con bò mới sinh? Hội trưởng đây là ám chỉ gì chứ? Bill chưa thể lĩnh hội giấy tứ của vị hội trưởng kia, liền đến tìm phiên dịch viên. Phiên dịch vừa đến, liền dùng đầu ngón tay viết ra hai chữ con bê. Bill bình tĩnh đại ngộ, thì do hội trưởng không phải muốn lăn con bê, mà là muốn hắn cút đi. Được rồi, về sau nếu có cơ hội thích hợp sẽ còn tới tìm ông. Trương Nguyên Thanh hài lòng đối với lần giao dịch này. Bill nhất thời lộ ra nụ cười, tôi tiễn cậu. Chờ Bill quay về văn phòng, thấy trợ lý Annie vẻ mặt dại ra ngồi trên sofa. Hoàng hôn, Trương Nguyên Thanh kéo lê thân thể mệt mỏi gọi xe trở về. Sau khi rời khỏi cao ốc quốc tế, hắn quay đầu đi biệt thự phó gia, mang tiền mặt giao cho phó Thanh Dương để công tử ca hỗ trợ chuyển khoản đến trong tài khoản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp theo thẳng thắn cùng với gã trao đổi về vấn đề giao dịch với ngài Bill, sau nữa là gọi điện thoại cho Quan Nhã mời cô đến vịnh phó gia để luận bàn thể thuật. Mỗi lần gặp phải nguy cơ, từng chịu đoan hiểm, Trương Nguyên Thanh sẽ luôn phát ra tinh thần ương ngạnh, hăng hở tiến lên. Phó Thanh Dương quan sát đối với hắn có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh ăn heo xảo chua ngọt mà hỏi, bà ngoại, anh họ lại tăng ca sao? Bà ngoại gắp một miếng măng, thản nhiên nói, mợ cháu dẫn nó ra ngoài, xã giao rồi. Ồ, kỳ lạ nha, chị dâu dẫn cháu lớn của con ra ngoài xã giao sao? Di trẻ giọng điệu khoa trương kêu lên. Chị Diêu tính tình tiểu thư, mang theo cháu trai ổn trọng lão thành ra ngoài xã giao, nghe qua tựa như là đại ca không đáng tin, mang theo cháu trai ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Bà ngoại lộ ra vẻ mặt khi thì hóng hớt, rõ ràng ở nhà không tự giác được mà nói. Qua vài ngày nữa, quan trường Tùng Hải sắp chấn động. Nói xong, bà nhìn thấy con gái và cháu ngoại đồng thời lộ ra vẻ mặt chả hiểu gì sất, nhất thời cảm thấy thỏa mãn mà nói tiếp. Nghe nói là trong hệ thống trị an sẽ có rất nhiều người gặp họa, đến lúc đó sẽ để trống ra không ít vị trí. Nguyên Quân à, mấy đứa cũng biết, mấy năm nay nó làm việc cẩn thận, lập không ít công lao, nhưng mà Tùng Hải khó thăng quan, công tích nhiều nữa thì cũng phải xem tư cách và độ từng trải, cho nên ở lại vị trí đội trưởng đội 2 nhiều năm. Trước mắt không phải là cơ hội đã tới rồi sao? Mợ cháu đã đi quan hệ, xem có thể để chức vị của Nguyên Quân cất nhắc lên một chút không? Đúng rồi, người thì vẫn là do ông ngoại giới thiệu. Ông ngoại giới thiệu? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ông ngoại. Ông ngoại làm việc ở hệ thống trị an cả đời, mạng lưới quan hệ rất rộng, chỉ là ông cụ tự xưng là ngay thẳng, chưa bao giờ kéo bè kết cánh. Người quen biết tuy rằng là nhiều, nhưng không có lui tới quá sâu, sao bây giờ lại đổi tính rồi? Đối mặt với ánh mắt của cháu ngoại và con gái, ông ngoại ngay thẳng, nghiêm minh ho khan một tiếng. Chỉ là hỏi một chút coi có cơ hội hay không mà thôi. Giang Ngọc Nhị ồ một tiếng, chị dâu chuẩn bị bao nhiêu tiền? Ông ngoại dùng sức ho khan, chỉ hỏi một chút có cơ hội hay không. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, nửa triệu có đủ không? Sắc mặt ông ngoại không cứng được nữa, cả giận nói, ăn cơm đi. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị ngoan ngoãn ăn cơm, trao phúng thì phải có chừng mực, ông cụ không giống bà cụ, Bà cụ tức giận thuộc cái loại phô trương thanh thế, thế nhưng không có đánh thật, còn ông cụ mà nổi cơn tức, ký đầu đã là nhẹ. Cụ Khang Dương bên này, sở trưởng bị ma nhãn đẩy xuống lầu, chức vị bỏ trống, nhưng mà anh họ thì không có khả năng nhảy liền hai cấp. Hy vọng quán ở khu xa khẩu, nhưng vấn đề là trước mắt chính là thời điểm tin tức sôi trào, lúc nào mà đi quan hệ, có quà người ta cũng không dám nhận. Thành tích của anh họ là đủ được lên đại đội trưởng, nhưng mà Tùng Hải có tiếng là dựa vào quan hệ và tư cách cùng với sự từng trải, thăng chức cũng khó. Không có ngoại lực trợ giúp, muốn thăng chức thì rất khó khăn. Mình qua đoạn thời gian nữa, hỏi quan nhã một chút xem là cô ấy có mối quan hệ nào hay không. Mình phá hủy Đông Tước lâu, lập được đại công. Phần công lao này, phần bộ còn chưa có đổ cho mình, vừa lúc có thể đưa ra yêu cầu một chút. Tuy Ngũ Hành Minh không quản được việc trong thể chế, nhưng mà quy định là quy định cũng không ngăn được nhân tình lui tới với nhau. Cơm nước xong, Trương Nguyên Thanh sau khi rửa mặt, trở về phòng nằm xuống, yên lặng đeo khẩu trang kẻ trầm mặc. Về sau trừ ăn cơm và chiến đấu, khẩu trang này không thể tháo ra. Nháy mắt đeo khẩu trang, một cơn mệt mỏi vô cùng ập tới, tinh khí thần của hắn hết thảy thoái hóa trở thành người thường. Linh thể, thể chất, kỹ năng toàn bộ đều bị phong ấn. À, đạo cụ giai đoạn siêu phàm đã có năng lực này, nghề nghiệp tà ác của nước ngoài đúng là có chút khủng bố nha. Không biết nghề nghiệp này tên gọi là gì? Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi. Chẳng qua dựa theo linh cảnh đặt ra, nghề nghiệp tà ác của nước ngoài chỉ sợ cũng mạnh hơn nghề nghiệp hợp pháp. Cũng không biết là trong nghề nghiệp hợp pháp có nghề nghiệp đỉnh phong tương tự với thần dạ du hay không. Linh cảnh có 3 khu lớn, theo lý thuyết mỗi khu đều có nghề nghiệp tà ác. Nếu như số lượng là 3, số lượng nghề nghiệp tổng cộng tà ác là 9. Nghề nghiệp hợp pháp thì lại càng nhiều hơn, thực là muốn kiến thức một chút nghề nghiệp của bọn nước ngoài. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi lung tung thì bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, Phó Thanh Dương mời ngài gia nhập Bạch Hổ Vệ. Cùng lúc đó, tầm mắt quán cũng biến thành một khung đối thoại màu lam, xác định hoặc từ chối. Ồ, Bách Phu Trưởng họp xong rồi sao? Các Bạch Hổ Vệ đồng ý cho mình gia nhập ư? Trương Nguyên Thanh liền click vào là xác định. Đinh, ngài đã gia nhập Bạch Hổ Vệ, xin đọc kỹ bang quy, có thể ở trong ô kho hàng, xem xét phúc lợi bang phái. Trương Nguyên Thanh vội vàng mở ra thuộc tính nhân vật, ở ô bang phái kia tìm được Bạch Hổ Vệ, click vào, giới thiệu bang quy của Bạch Hổ Vệ nhảy ra. Bang quy của Bạch Hổ Vệ rất đơn giản, không thể lạm sát, không thể bắt nạt người nhỏ yếu, không thể làm bạn với nghề nghiệp tà ác, không thể vi phạm hệ thống luật pháp, không thể bán đứng huynh đệ bang phái, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận hợp pháp, chung với mệnh lệnh của bang chủ. Về phần phúc lợi, trừ thêm vào một phần tiền lương đối ứng với chức vị ở Ngũ Hành Minh, ở thành thị tuyến 1, tuyến 2 sẽ được phân phối một căn nhà giá trị là 20 triệu. Tiếp đó chính là một câu lạc bộ chuyên môn phục vụ Bạch Hổ Vệ. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh mở ra kho hàng bang phái, một câu kết đạch liền thốt lên. Kho hàng bang phái có 40 ô, bên trong chất đầy đạo cụ và tài liệu, bao quát cả 7 nghề nghiệp hợp pháp, 3 nghề nghiệp tà ác, cùng với đạo cụ nghề nghiệp nước ngoài mà hắn chưa biết. Chỉ đồ trong một kho hàng này, tổng giá trị ít nhất cũng phải mấy tỷ. Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra kho hàng của Vong Giả Quy Lai, nhìn thoáng qua con bù nhìn cùng với bình xịt cả bền bỉ, trong lòng yên lặng rơi lệ. Phó Thành Dương khiến hắn cảm thấy được thế giới này thật bất công. Leng keng, điện thoại di động vang lên như tiếng cà rem, nhắc nhở là có tin nhắn. Trương Nguyên Thanh đóng cửa kho hàng bang phái, cầm điện thoại di động xem tin nhắn. Phó Thành Dương mời bạn gia nhập diễn đàn tán gẫu. Diễn đàn mới thêm tên Bạch Hổ Vệ, thành viên 16 người. Linh Quân, người mới đến rồi. Người mới mau phát lì xì. Quét ngang thiên hạ nói, người mới đến rồi, mau phát lì xì. Tốt nhất cầm theo một tấm ảnh, chụp mặc đồ nữ. Hất Thứ Lang, phát lì xì đi, phát xong còn đi ngủ. Loại phong trào lệch lạc vào diễn đàn phát lì xì này đã trải rộng khắp thế giới rồi sao? Linh cảnh hành giả mà cũng chơi trò này. Các miệng Trương Nguyên Thanh co giật, tâm không cam tình không nguyện phát ra 100 tệ tiền lì xì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các vị đại ca, lễ nhẹ tình ý nặng. Tiền lì xì trong 3 giây lĩnh xong toàn bộ, Linh Quân nói, 10 đồng cũng không tệ lắm, cảm ơn ông chủ. Các Nguyên Thủy Thiên Tôn, các bạch hổ trong group đều là thánh giả, liếm cho tốt, về sau có phiền toái thì tìm bọn họ hỗ trợ. À, ai cũng là thánh giả cả sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh. Tuy biết Bạch Hổ Vệ của Phó Thanh Dương chất lượng khẳng định là không thấp, nhưng mà ai cũng là thánh giả là điều hắn không thể ngờ. Phó Thanh Dương nói, có lẽ không qua bao lâu sẽ là các người liếm hắn. Thất Thứ Lang nói, lão đại, lời này của anh quá phận rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy thiên phú rất mạnh, nhưng mà chúng ta cũng đâu phải ngồi không. Tiểu não phủ, tức là từ đồng âm với tiểu lão hổ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du cấp 3 phải không? Lão đại cho rằng cậu có thể trong phó bản giết chóc giữa 5 tấn thằng thánh giả, lúc này mới đặc biệt mời cậu. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, cậu là trong âm dương chấn tấn thăng lên cấp 3. Thất Thứ Lang nói, là như thế sao? Vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu muốn ở trong phó bản giết chóc tiến vào 10 hạng đầu thì có chút khó khăn. Bình thường mà nói mỗi lần phó bản giết chóc giữa năm cuối năm có thể xếp vào top 10 thì đều là thiên tài, có điểm kinh nghiệm tiếp cận vượt quá 90%. Cùng là cấp 3 nhưng 1% giá trị kinh nghiệm và 99% giá trị kinh nghiệm nó chênh lệch rất lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu vận khí tốt, tổ chức phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm hẳn là sẽ lại vào linh cảnh, một lần một người. Nói xem, mọi người đối với thi đấu lôi đài có kinh nghiệm gì không? Tổ chức thưởng cho đạo cụ có mạnh không? Tiểu não phủ nói, đương nhiên là mạnh, nhắm chừng là số 1, số 2 trong giai đoạn tương ứng của loại đó. Chẳng qua muốn lấy được hạng nhất rất khó, nếu năm nay thám nhất môn cũng tham dự, vậy thì lại càng khó hơn. Linh Quân nói, nếu như chiến đấu không hạn chế, tôi cảm thấy trong giai đoạn siêu phàm của chính phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối là một đám mạnh nhất, nhưng thi đấu lôi đài có thể sẽ hạn chế. Nguyên Thủy, võ thuật chiến đấu còn phải chờ tăng lên. Trương Nguyên Thanh câu được câu không tán gẫu với bọn họ, dần đã có bước đầu hiểu biết với mấy huynh đệ trong bang phái. Thất Thứ Lang tính cách tương đối nhảy nhót sinh động, rất biết nói chêm chọc cười, là loại hình cây gai. Tiểu não phù thì thiên hướng ổn trọng, nói chuyện nề nếp cho người ta cảm giác đáng tin. Quét ngang thiên hạ tựa như có một gia đình bất hạnh, trong hơn 10 phút ngắn ngủi lẩm bẩm vài lần, vợ pua hắn, không tôn trọng hắn, nhưng mọi người ăn ý mặc kệ. Về phần người khác chưa ló mặt nói chuyện phiếm, không biết là vì người mới ở giai đoạn siêu phàm không đáng để bọn họ nhiệt tình nghênh đón, hay thuần túy là không có thói quen tán gẫu diễn đàn. Sau nữa, trong group liền không ai nói chuyện. Đây là một cái diễn đàn không quá sinh động, đám người Bạch Hổ Vệ không phải quá dễ ở chung. Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi phần mềm chuyện phiếm. Ở trong một căn phòng lớn tráng lệ, có phong cách trang hoàng màu vàng đậm và màu đỏ, phối hợp thành một hiệu quả cao cấp xa hoa và to lớn. Trên bàn ăn, nến bạc, phục cổ, tinh xảo xinh đẹp đặt ở giữa, sáu ngọn nến màu trắng phát ra vầng sáng nhu hòa. Bữa tối cực kỳ phong phú, có bít tết đặc biệt, trứng cá muối, gàn ngỗng đông lạnh, chân giò, hun khói thái lát, ốc tươi, tôm hùm, rồi sốt hải sản. Bill Tarantino, câu nệ ngồi cạnh bàn ăn, đang cắt bít tết trên khay bạc. Mà đối diện hắn là một người đàn ông mặc âu phục hưu nhàn màu lam đậm, đeo mặt nạ màu bạc, mặt nạ trùm đến tận mũi, bởi vậy không trở ngại cho người đàn ông ra sức mà ăn. Tôi là xem trên phần đại tiệc mới đến, nhưng mà chuyện đi theo ông tới phương Tây thì đừng nói nữa. Người đàn ông móc một thìa trứng cá muối vừa ăn vừa nói. Ông biết tôi là người đại lục mà, người nhà tôi, bạn tôi đều ở đây. Tôi dựa vào cái gì mà theo ông, người phương Tây này, đi làm hội trưởng gì đó? Chỉ bởi vì tôi là hành giả cấp bậc cao nhất của nghề nghiệp hư không sao? Bill Tarantino buông dao nĩa thành khẩn nói. Chúng tôi có thể giúp người nhà của ngài di dân. Ngài vì sao không đi hoàn cảnh tốt hơn mà phát triển chứ? Phương Tây có một bầu trời rộng lớn hơn, một kỳ tài ngút trời như ngài thì nên ở đó mà dương cánh bay cao. Hắn nhìn lướt qua bàn ăn mỉm cười nói, bữa tối như vậy đối với tôi mà nói chỉ là cơm rau cơm dưa mà thôi, mà ngài là tồn tại so với tôi còn cao quý hơn gấp trăm lần. Ngài nhất định sẽ nắm giữ cả đế quốc thương mại khổng lồ kia, trở thành lãnh tụ của toàn bộ thương nhân trên thế giới. Không có hứng thú, nam nhân nói. Lời đầy bụng của Bill Tarantino lập tức kẹt trong cổ họng, cuối cùng nhẹ giọng thở dài. Trong hơn 100 năm từ khi linh cảnh được mở ra, nghề nghiệp thương nhân, nhân tài xuất hiện lớp lớp, khát vọng đăng đỉnh ngai báu có 102 kia. Kết quả là nhiều thiên tài tiền bối như vậy ngã xuống ở trên con đường leo lên cao. Cuối cùng lại bị một kẻ dị quốc tha hương chiếm đoạt về địa vị cao. Ồ không, trong tiếng Trung thì từ này là nghĩa xấu, phải nói là độc chiếm ngôi đầu. Công hội thương nhân mới đầu rất chi là hưng phấn, nghề nghiệp thương nhân rốt cuộc đã sinh ra một tồn tại có thể so sánh với kẻ cao nhất của các đại tổ chức linh cảnh toàn cầu. Nhưng không ngờ là vị hội trưởng mới này đứng đầu như thế, nhưng không những từ chối cảnh ô lưu do công hội tung ra, còn uy hiếp công hội đừng có quấy rầy cuộc sống buồn tẻ vô vị của hắn. Mấy năm nay, trải qua sự siêng năng cố gắng của công hội, vị thương nhân mạnh nhất đương thời này, giọng điệu đã có chiều buông lỏng. Công hội tính là gian sát ngay khi còn nóng để đón hội trưởng về, lúc này mới có chuyện Bill Tarantino chạy tới đại lục. Người đàn ông như gió cuốn mây tan, hốc xong gan ngỗng đông lạnh và trứng cá muối, Hài lòng tựa vào cái ghế dựa, Phát Dầm Thành thở dài thỏa mãn. Muốn để tôi gia nhập công hội, làm hội trưởng của các người cũng không phải là không thể được. Nhưng mà... Tinh thần của Bill Tarantino rung lên. Nhưng mà cái gì? Chờ, người đàn ông nói. Chờ cái gì? Chờ ma quân, người đàn ông chậm rãi thốt lên. Ma quân? Bill đầu tiên là ngẩn ra. Sau vài giây rốt cuộc nhớ tới tin tức tương quan tới nhân vật này. Tôi nghe Annie nói là ma quân đã chết. Đây là điều mà hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần nói cho cô ấy biết. Chẳng lẽ tình báo sai sót sao? Làm linh cảnh hành giả bên kia bờ đại dương, hắn không quá hiểu biết về nhân vật ma quân này, nhưng lại biết một điểm. Bởi vì công hội thương nhân và hiệp hội Mỹ Thần quan hệ gần gũi, mà vị ma quân kia tựa như là người tình của hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần thích nhất. Annie sau khi trở thành trợ lý của hắn đã từng vài lần lén cảm khái, nói là sau khi ma quân chết đi, tính tình của hội trưởng thay đổi hẳn, thường xuyên tự dưng lại trừng phạt thành viên của hiệp hội, lửa giận thiêu đốt tới mấy tháng cũng chưa bình ổn lại. Không, ma quân thì đã chết, hình thần câu diệt, tôi tận mắt chứng kiến. Người đàn ông bưng lên cái ly chân cao, nhấm nháp rượu nho hơi chát và nói, tôi muốn chờ là một ma quân mới. Bill, ông có biết lời tiên đoán của La Bản Quang Minh không? Bill Tarantino nhíu mày lắc đầu. Cũng đúng, người biết được lời tiên đoán này cả thế giới không vượt quá hai bàn tay, mà bọn họ thì đều là kẻ tối cao. Người đàn ông buông cái ly chân cao xuống, hít sâu một hơi, nói ra từng chữ. Ngày nào nguyệt tinh quý vị, các thần tướng ngủ say ở trong hỗn độn tỉnh lại. Vương, ở cao trên vương tọa, dẫn dắt chúng thần mở lại chiến tranh, thế giới sẽ tiến vào luân hồi mới. Bill Tarantino lâm vào trầm ngâm, qua hồi lâu hắn có chút chần chờ hỏi. Chư thần ngủ say ở trong hỗn độn, ngài là chỉ cái đại khu chưa mở ra kia sao? Mọi người đều biết linh cảnh thì có ba đại khu, nhưng có một đại khu linh cảnh hành giả đến nay cũng chưa có xuất hiện. Trước mắt thế giới này chỉ có hai đại khu linh cảnh. Các tổ chức lớn sở dĩ biết còn có một đại khu là bởi vì bọn họ ở trong phó bản linh cảnh đã tìm được đạo cụ. Nó không thuộc về nghề nghiệp của cả hai đại khu này. Ví dụ như tấm da người hoàn mỹ kia, công năng của nó ở trong bất kỳ một nghề nghiệp nào đương thời cũng không tìm thấy sự ăn khớp. Đạo cụ như vậy còn có rất nhiều. Không sai, ngày mà Nhật Nguyệt trở về vị trí cũ chính là lúc đại khu đó mở ra. Đến lúc đó linh cảnh sẽ triển lộ ra bộ mặt ban đầu của nó. Cái đó và ma quân có quan hệ gì? Không quan hệ với ma quân, nhưng có quan hệ với thần Dạ Du. Mà ma quân thì đã chạm đến bổn nguyên của thần Dạ Du. Hắn mang bí mật đó để lại trong thẻ nhân vật của mình. Tôi hiểu rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mình đi kiếm cái gì để giữ lại cái hàm nhá của mình đã. Bye bye mọi người.